sư tôn của ta siêu vô địch chương 12, đây mới là kiếm đạo, góc truyện audio.com. Lãnh Tinh Tuyền, cực lạc môn ám tổ, bảng chữ thiên đệ nhất sát thủ, vài ngày trước nhận được nhiệm vụ. Tiến về cổ hoa sơn ám sát thương gia Dương Nhiệt Thương Thiếu Nham, người này ngày thường lấy người bình thường thân phận sinh hoạt tại trong phố xá. Chỉ có hành động thời điểm mới hiển lộ ra sát thủ diện mục. Lãnh Tinh Tuyền đã làm mấy trăm lần nhiệm vụ, chưa bao giờ thất thủ qua. Lại bởi vì hoàn thành tốc độ cực nhanh, tại cực lạc môn được xưng là vua sát thủ, như dĩ vãng như vậy, nhận được tổ chức cho nhiệm vụ. Hắn bằng nhanh nhất thời gian đi vào cổ hoa sơn, xác định săn giết mục tiêu về sau. Lấy lạnh lùng không gì sánh được kiếm chiêu đem nó viễn trình đánh giết, đùng đùng, Lãnh Tinh Tuyền thu kiếm vào vỏ, quay người rời đi. Phía sau đột nhiên vang lên vỗ tay, chuyên nghiệp, xoát, cấp tốc rút kiếm, hiu hiu hiu hiu, mấy đạo sắc bén kiếm mang vạch ra, phản ứng này. Cái này ý thức không thẹn với bảng chữ thiên đệ nhất sát thủ, nhưng mặc kiếm mang sắc bén xé rách hư không, lại không thương tới Thẩm Thiên Thu mảy may. Ngược lại để hắn từng bước một tới gần, cuối cùng ngừng ở trước mặt Lãnh Tinh Tuyền, khen, kiếm pháp không tệ, Lãnh Tinh Tuyền xoay người. Trầm giọng nói, ngươi là ai, có thể tùy tiện né tránh chính mình sát lục ngũ liên trảm, nam tử tóc trắng này có chút không đơn giản, tán tu. Thẩm Thiên Thu bình thản trả lời, ánh mắt lại lấp lóe quang trạch bởi vì tuệ nhãn biết châu khởi động, đối phương số liệu đã liệt kê ra tới. Tộc loại, người, tư chất cực phẩm, tiềm lực tuyệt phẩm, thuộc tính, không, năng khiếu, kiếm đạo, đánh giá, đề nghị cường điệu bồi dưỡng. Tư chất cực phẩm, tiềm lực tuyệt phẩm, đây chính là hạt giống tốt a. Thẩm Thiên Thu ở trong lòng nói thầm, cực lạc môn tại cho ta đưa đồ đệ. Lãnh Tinh Tuyền đương nhiên không tin đối phương là tán tu, đem kiếm đưa ngang trước người, bộc phát ra sắc bén kiếm thế cùng nồng đậm sát ý, làm sao? Thẩm Thiên Thu trêu ghẹo nói, muốn diệt khẩu, xoát, Lãnh Tinh Tuyền đột nhiên giơ kiếm đâm tới, cổ tay tấp nập run run. Lập tức đan dệt ra từng đóa kiếm hoa, từ nghề này vân lưu nước giống như động tác cũng có thể nhìn ra kiếm đạo tạo nghệ không cạn. Kiếm pháp không tệ, Thẩm Thiên Thu gác tay nói, nhưng có tì vết, Lãnh Tinh Tuyền khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Cổ tay run run tốc độ tăng tốc lít nhít kiếm hoa răng khắp nơi, hình thành rào sát chi thế tán hoa kiếm pháp đã triển khai. Trước mắt nam tử tóc trắng hẳn phải chết, nhưng mặt Thẩm Thiên Thu vẫn đứng ở nguyên địa cho đến kiếm hoa sắp đánh tới, tay áo đột nhiên huy động. Lấy tứ lạng bạc thiên cân chi lực toàn bộ hóa giải, cái gì, Lãnh Tinh Tuyền kinh hãi, xoát, Thẩm Thiên Thu tay phải đột nhiên giò tới. Đội lên đối phương trên cổ tay, hơi dùng sức nhẹ nhõm đem kiếm cướp đi, phá chiêu, đoạt kiếm, một mạch mà thành, xoát xoát xoát. Thẩm Thiên Thu cổ tay chuyển động, kiếm khí tung hoành, xen lẫn thành lưới, hưu, hưu, hưu, kiếm khí xẹt qua quáng mắt hoa mắt. Lãnh Tinh Tuyền lòng khẩn trương đều nâng lên trên cổ họng, sơ qua, nghe được bang một tiếng, vội vàng nhìn về phía bên hông. Liền phát hiện bị đoạt đi kiếm đã vào vỏ, cái này, quá nhanh, phốc, đột nhiên, áo nổ tung, vải rách bay loạn, thấy không, Thẩm Thiên Thu nói. Đây mới là kiếm đạo, Lãnh Tinh Tuyền triệt để choáng váng, dù là cởi trần thân trên, dù là hàn phong lạnh lẽo, Thẩm Thiên Thu kiếm pháp nhanh chóng. Đổi mới hắn đối với kiếm đạo nhận biết, mẹ nó, lúc này, thiết đại trụ che cái mông, khập khiễng đi tới, thuận tay cua lấy trên đất đại mộc côn. Hướng trên mặt đối phương chào hỏi, cũng hùng hùng hổ hổ nói, ám tiễn đả thương người, tính là gì anh hùng hảo hán, bành bành bành. Lãnh Tinh Tuyền lập tức bị nện đầu đầy là máu, nhưng là khi hắn nhìn thấy Thương Thiếu Nham cũng đi tới, khó có thể tin nói, người không chết. Không đúng không đúng, vừa rồi rõ ràng đã chém giết, vì sao một chút việc mà không có tai nghe chưa chắc là hư, mắt thấy chưa chắc là thực. Thẩm Thiên Thu nói, ngươi vừa rồi bất quá là làm một giấc mộng, mộng không có khả năng, không tin đâm ta một kiếm. Gặp nam tử tóc trắng một bộ đảm nhiệm chính mình làm thịt bộ dáng, Lãnh Tinh Tuyền mục quang lãnh lệ, trực tiếp rút ra bội kiếm. Không chút do dự đã đâm đi, phốc xâm nhập thấy máu, rất chân thực nhưng Lãnh Tinh Tuyền không tin có thể giết hắn ông. cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến pháp, Mộ Nhiên phát hiện chính mình đâm không phải nam tử tóc trắng, mà là đâm vào nam tử chất phác trên mông. Đem nhè răng toét miệng Thiết Đại Trụ đẩy ra, Thẩm Thiên Thu thản nhiên nói, bởi vì ngươi không tin, cho nên tỉnh mộng. Lãnh Tinh Tuyển ánh mắt hiển hiện sợ hãi, người này biết yêu thuật thật xa đến cổ Hoa Sơn, cũng đừng trở về, Thẩm Thiên Thu giơ tay lên. Một đạo chỉ quang điểm tại đối phương vai trái, lập tức hiện lên khêu gợi hình chữ S hôn mê trên mặt đất, Thiếu Nham, đem hắn nhấc trở về, đúng. Thương Thiếu Nham vội vàng đem Lãnh Tinh Tuyền cõng lên đến, còn tại hồi ức Thẩm Thiên Thu vừa rồi thi triển kiếm pháp, sư tôn ta là kiếm đạo đại sư A. Tất nhiên, vô luận kiếm đạo, đao đạo, thương đạo cũng hoặc cung đạo, Thẩm Thiên Thu đạo đạo tinh thông, đây chính là vô địch. Lãnh Tinh Tuyền không hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại thất thủ bị bắt, vừa rồi sở dĩ nằm mơ, là bởi vì lâm vào huyễn mộng trận pháp bên trong. Trận này do Thẩm Thiên Thu trước kia tiện tay bố trí, ngày thường mặc dù ở vào đình chỉ trạng thái, nhưng gặp được tình huống khẩn cấp. Liền sẽ tự hành khởi động, Lãnh Tinh Tuyền tự nhận thần không biết quỷ không hay tiềm phục tại chỗ tối. Trên thực tế vừa tới gần cổ Hoa Sơn phụ cận liền bại lộ, mới đầu Thẩm Thiên Thu không có phản ứng hắn. Cho đến chuẩn bị động thủ thời khắc đó mới khiến cho hắn tiến vào mộng cảnh, cho nên nói, kiếm khí sắc bén không có gạt bỏ Thương Thiếu Nham. Ngược lại vẽ tại cản trước mặt Thiết Đại Trụ trên mông, đáng thương đại đồ đệ, mông trái cùng mông phải đều trúng chiêu, đau ngao ngao gọi bậy. Sư tôn, đem Lãnh Tinh Tuyền sắp xếp cẩn thận, Thương Thiếu Nham áy náy đi tới, cúi đầu nói, đồ nhi lại cho ngài gây phiền toái. Từ phục sức đánh giá ra đối phương là người cực lạc môn, Thiếu Nham, Thẩm Thiên Thu ngồi tại dưa dây leo dưới, nói. Người cùng cực lạc môn có thù oán gì, Thương Thiếu Nham trầm mặc, hình như có lời khó nói, Thẩm Thiên Thu nhìn ra được. Cũng không có tiếp tục hỏi thăm, chuyển đổi đề tài, đi tu luyện đi, vâng, Thương Thiếu Nham lui ra tới, ai u. Thiết Đại Trụ bưng bít lấy cái mông khập khiễng đi tới, nhe răng toét miệng nói, sư tôn, cho ít tiền, đồ nhi xuống núi tìm đại phu. Điểm ấy thương còn phải xem đại phu, băng bó, đừng nói nhảm, mau mau cút trở về phòng tu luyện, nhìn thấy sư tôn trừng mắt. Thiết Đại Trụ vội vàng cùng người không việc gì giống như một đường chạy chậm đi vào phòng ai, Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói. Không đi tham gia hí tinh xin mời vào chỗ uổng công tốt như vậy diễn kịch cực lạc môn, ánh mắt dần dần lạnh lùng đến, một lần hai lần không còn ba. Hô hô, hô hô hô, bên ngoài gian phòng, Thương Thiếu Nham khởi động vòng lắc eo, người lại bay lên, Thiếu Nham, Thẩm Thiên Thu nói. Bởi vì cái gọi là sức eo hợp nhất, phát kình lúc chân lực lượng cũng rất trọng yếu, đồ nhi minh bạch, Thương Thiếu Nham hiện lên kim kê độc lập. Vòng lắc eo treo trên bàn chân, mấy lần chơi xuống tới, chân trái cơ bắp có rõ ràng tăng cường, quả nhiên chuyển ở nơi nào, địa phương nào liền tăng lên. Nếu như xoay mặt bên trên, sợ là sẽ phải có tường thành dày da thịt đi, cách trương.